Thiếu phu nhân vô lại. Chương 783, tiểu tịch, em mang thai rồi, 14. Khóc chuyện audio.com, căn bản là không có cách bình ổn lại. Mang thai rồi, mang thai rồi, mang thai rồi, đáy lòng của anh lặp đi lặp lại lấy quanh quẩn ba chữ này. Quay tới quay lui, giống như ma chú, nhà hàng Khải Duyệt, Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận hẹn nhau khách sạn lớn. Tịch Giản Cận mặc một thân trang phục bình thường, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cởi quân phục nghiêm túc cùng trang phục chính thức nghiêm cẩn. Anh lúc này nhìn lên, giống như một công tử ấm áp như xuân, anh mặc quần đen và tê, sớt màu trắng, kiểu dáng thật đơn giản, nhãn hiệu nổi danh quốc tế. Thân hình của anh cực kỳ tốt, tăng thêm ở bộ đội huấn luyện, bắp thịt rắn chắc, nghiêm chỉnh cũng là một móc treo quần áo tốt. Anh xuống xe, cửa nhà hàng đã bị kéo ra. Anh đi vào, lập tức có người Bạc Sủng Nhi ăn bài tốt ra nghênh đón. Tịch tiên sinh, Bạc tiểu thư đã đang chờ ngài rồi. Có phục vụ hai tay dâng khay đi vào bên cạnh anh. Bên trong để khăn nóng lau tay. Tịch Giản Cận cầm lên. Tư thái thanh thản xoa tay của mình, trả khăn mặt về, lúc này mới đối hơi gật đầu với phục vụ. Nét mặt của anh vẫn luôn là nội liễm trầm ổn, nhắm chúng vô số người chung quanh thấp giọng tán thưởng. Tịch tiên sinh, mời đi theo tôi. Ngay sau đó, anh liền đi vào thang máy. Một đường kéo lên, đến tầng 15, ra thang máy, phục vụ mang anh gõ của phòng 1503. Bên trong truyền đến từng tiếng thanh thúy. Tiến vào, lập tức, cửa bị phục vụ đẩy ra. Tiến vào, một cúi đầu góc 90 độ. Bạc tiểu thư, Tịch tiên sinh đến rồi. Bạc Sủng Nhi ngồi ở trên ban công. Nghe được như vậy, hơi quay đầu trở về. Ánh mắt gọn gàng dứt khoát nhìn về phía Tịch Giản Cận. Mấy tháng không gặp, anh giống như gầy không ít. Ánh mắt Tịch Giản Cận cũng cùng Bạc Sủng Nhi đối mặt với nhau. Cô mặc một thân váy vàng, phối hợp trang điểm tinh xảo, nhìn qua vô cùng đẹp, nhìn thấy mấy tháng này, cô trôi qua cũng không tệ, không có gầy, ngược lại hơi đẫy đà một chút. Hai người liền nhìn đối phương như vậy, đều không có mở miệng nói chuyện. Phục vụ chính vạt áo đứng đấy mở miệng, xin hỏi, Tịch tiên sinh, Bạc tiểu thư, hiện tại muốn mang đồ ăn lên sao? Khách trương.